Nhìn nàng một hồi, hắn không chút giấu giếm suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói: anh sợ mất em, Chanh Chanh, em quá ưu tú, nên anh rất sợ đến một lúc nào đó em sẽ rời bỏ anh. Lạc Chanh biết rõ hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng, cũng rất chân thành đối mặt với vấn đề, khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi: Phúc Khiên, anh thành thật nói cho em biết, em ở trong lòng anh rốt cuộc là người thế nào? Anh... Ôn Phúc Khiên có chút chần chừ, lẳng lặng nhìn nàng, một lúc sau mới nói ra: anh rất yêu em, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau tới lúc bạc đầu. Lạc Chanh trong nội tâm chợt rung động, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới, khẽ vuốt ve gò má hắn. Phúc Khiên, em biết rõ tình cảm anh dành cho em, nhưng em cũng biết rõ em càng thành công, càng xuất sắc, anh sẽ càng tự ti, đúng không? Một câu nói đơn giản như vậy thật sự đánh đúng vào tâm trạng hắn. Nàng luôn luôn là người có sao nói vậy, nhất là khi đối mặt với người có quan hệ thân thiết. Bạn bè cũng vậy, người yêu cũng thế. Nàng không muốn che giấu bất cứ chuyện gì, có chuyện gì không rõ ràng nên thẳng thắn nói ra để sớm giải quyết. Ôn Húc Kiên cũng biết rõ cá tính của nàng, sắc mặt khẽ biến, né lên vẻ lúng túng nhưng cũng chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói: đúng vậy, mấy năm nay em càng ngày càng ưu tú, có thể nói là luật sư xuất sắc nhất của Hồng Kông này. Từ lúc vào nghề chưa từng biết đến thua kiện, mà anh đây thân là luật sư lại mắc vô số sai lầm, có thắng kiện cũng không ít lần thua kiện. Nhìn vào nguy cơ lần này mà nói, cũng bởi vì anh thua kiện nên văn phòng mới lâm vào khủng hoảng. Lạc Chanh chăm chú nhìn gương mặt hắn, ánh mắt đó toát lên sự chân thành. Nàng tin tưởng những lời này thật sự phát ra từ nội tâm hắn, khiến lòng của nàng chợt dâng lên một hồi đau nhói. Đàn ông vốn rất coi trọng thể diện, từ khi sinh ra đã là chủ định để trở thành trụ cột trong gia đình. Nghĩ lại mấy năm nay nàng được xui theo kiện, tuy rằng nhiều lúc mệt đến không chịu nổi, nhưng có thể thấy thành tựu đạt được là quá rõ ràng. Có lẽ thành công của nàng đã đụng đến tôn nghiêm của Húc Khiên. Đa số đàn ông đều không thích phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì họ sẽ không có cảm giác an toàn, sợ mất đi hình tượng bảo hộ, cố hữu của đàn ông. Trước giờ Húc Khiên đều vô cùng ôn nhu với nàng, chưa từng tỏ thái độ oán trách hay nội cấu. Lạc Chanh vốn cho rằng hắn cam tâm tình nguyện như vậy, đến giờ mới hiểu ra bản thân đã rất nhiều lần vô tình bỏ qua cảm nhận của hắn. Nghĩ tới đây, nàng thầm than nhẹ một tiếng. Người ta nói làm đàn ông thật khó, nhưng làm phụ nữ cũng chẳng dễ dàng, nhất là phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp. Công bằng mà nói, nàng đã không để ý đến cảm thụ của hắn, khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương không ít. Nhưng đây chính là thực tế phũ phàng. Ôn Húc Khiên thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt toát ra tia khẩn trương, nhẹ nhàng kêu: Chanh Chanh. Lạc Chanh từ trong thế giới nội tâm bừng tỉnh, quay sang nhìn hắn. Chanh Chanh, anh có phải anh nói sai gì rồi không? Húc Khiên. Lạc Chanh thấy hắn bộ dạng dè dặt, nổi lên một hồi đau lòng, chủ động vùi ở trong ngực hắn, ôn nhu lên tiếng: chúng ta là người yêu, anh không cần nhường nhịn em hết thảy như vậy. Anh có biết ngày đó em nghe những lời anh nói, lòng em đau đớn thế nào không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ôn Húc Khiên nghe vậy càng khẩn trương hơn, ôm chặt nàng. Chanh Chanh, chuyện hôm đó anh đã giải thích qua, anh thật sự không biết mình đã nói cái gì. Chanh Chanh, em đừng bận tâm, thật sự những lời hôm say rượu đó không phải những lời trong lòng anh. Húc Khiên, em hiểu mà. Lạc Chanh lại ôm hắn khẽ cười. Vậy em sẽ không trách anh chứ, sẽ không đau lòng nữa. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Ngốc à, sao em có thể trách anh chứ? Lạc Chanh cười tươi như hoa, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình. Lòng em đau là bởi vì cái gì anh cũng giấu ở trong lòng, về sau không cần phải như vậy. Anh là người đàn ông em yêu, em thật sự không muốn mỗi ngày phải đoán xem anh đang nghĩ gì, được không? Chanh Chanh, anh... Húc Khiên, thật ra anh không cần lo lắng. Lạc Chanh dịu dàng cất lời hắn. Ngẫm lại xem, sở dĩ em có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ anh một tay trợ giúp. Nếu như không có anh, em căn bản cũng không có cơ hội tốt nghiệp đại học rồi được vào một văn phòng luật sư danh tiếng nhất để thực tập. Nếu như không có anh dựng nên văn phòng luật, em cũng không có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Cho nên đối với em mà nói, anh chính là chỗ dựa cùng hậu phương vững chắc nhất. Anh chính là người đàn ông quan trọng nhất, tài hoa nhất trên đời. Chanh Chanh, Ôn Húc Khiên xúc động, vòng tay ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên mái tóc, tâm tình có chút kích động. Cảm ơn em, Chanh Chanh, cảm ơn em. Lạc Chanh lặng lặng vùi ở trong ngực hắn, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Làm sao nàng lại không biết lời nào của hắn là thật lòng? Người ta đều nói những lời nói lúc say rượu chính là tâm sự trong lòng. Có lẽ nàng thật sự đã quá xem nhẹ cảm nhận của hắn. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lòng đau nhói. Yên tâm đi, Húc Khiên, cho dù thế nào em cũng không để anh phải cô đơn. Chanh Chanh, nếu quả thật muốn anh yên tâm, hãy nhận lời cầu hôn của anh, được không? Ôn Húc Khiên khẽ nghiêng người chăm chú nhìn nàng. Anh thừa nhận mình là một người đàn ông rất thiếu cảm giác an toàn, cho nên anh muốn hoàn toàn có được em. Chỉ có như vậy anh mới tin rằng em thuộc về anh. Lạc Chanh ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Chanh Chanh, em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, tóm lại em nhất định phải thuộc về anh. Ôn Húc Khiên thấy nàng không trả lời, thái độ tốt lên vẻ nóng nảy, nhìn đáy mắt hắn nổi lên vẻ bất chấp cùng lý lẽ cường đạo. Lạc Chanh rốt cục nhịn không nổi, thốt lên một câu tận đáy lòng. Đàn ông các người tại sao luôn bá đạo như vậy? Ôn Húc Khiên nghe vậy giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chanh Chanh, lời này của em là ý gì? Còn có ai đã nói những lời như vậy với em? Trong lòng Lạc Chanh nổi lên một hồi hoảng loạn, không khỏi thầm trách bản thân lỡ lời, nhanh chóng ổn định tâm tình, nhẹ nhàng cười. Sao anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Em đâu có nói gì đâu. Anh cho rằng còn có người đàn ông nào ngốc như anh chịu cưới một cô vợ suốt ngày dồi đầu vào công việc sao? Vợ? Ôn Húc Khiên vừa nghe, sắc mặt đang khẩn trương bỗng chốc sáng bừng lên, trong mắt không giấu nổi sự vui mừng. Chanh Chanh, em vừa nói cái gì? Lạc Chanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn không khỏi bật cười. Ha ha, sao thế? Cứ như vậy còn chạy tới chỗ em, bản thân muốn cái gì anh còn không biết sao? Ôn Húc Khiên chợt tỉnh, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đợi nàng nói thêm, không chút do dự đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay trắng muốt, hưng phấn nói. Chanh Chanh, anh yêu em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối với em thật tốt. Anh là cướp sao? Lạc Chanh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, mỉm cười. Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không mà. Em vừa chính miệng đồng ý rồi, anh sẽ không ngốc tới mức lãng phí thêm giây phút nào nữa. Lỡ em đổi ý thì phải làm sao? Ôn Húc Khiên vừa đến mức tự nhiên có thể nhảy lên, kéo nàng vào lòng ôm chặt. Thật tốt quá, Chanh Chanh, anh vô cuộc cũng có thể lấy em, thật tốt quá. Lạc Chanh vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, lại cố tỏ vẻ hờn dỗi. Làm gì có ai cầu hôn như anh, bữa tối lãng mạn như ánh nến, hoa hồng, sao cái gì cũng không có vậy? Ôn Húc Khiên khẽ cười nhìn nàng. Cô bé ngốc, hoa hồng quả thật là không có. Em đã quên em bị dưỡng phấn hoa à? Nếu đem một bó hoa lớn đến trước mặt em, thật là muốn lấy mạng em rồi. Còn về bữa tối lãng mạn như ánh nến, đương nhiên... Hắn cố ý nói lấp lửng, ôn nhu cười. Không thể thiếu. Chanh Chanh, tối nay anh đã bao toàn bộ nhà hàng mà chúng ta vẫn thường tới. Sẽ chỉ có hai chúng ta, em thấy sao? Trời ạ! Lạc Chanh giật mình, bụng miệng kêu lên. Anh điên rồi, đâu cần phải long trọng đến vậy. Lạc Chanh tiểu thư à, đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất cuộc đời. Ôn Húc Khiên đưa tay véo cái mũi xinh xắn của nàng. Không chỉ có vậy, anh còn mời đầu bếp giỏi nhất cùng nhạc công, nhất định khiến em hài lòng. Lạc Chanh giật mình sửng sốt, nhìn lên đồng hồ trên tường, khẽ nói. Nhưng đã muộn như vậy. Anh đặt bữa tối lúc 12 giờ để thích hợp với lịch làm việc của em. Giờ chúng ta đi cũng không muộn. Ôn Húc Khiên thâm tình nhìn nàng, cười thật vui vẻ. Anh thật là tên ngốc mà. Lạc Chanh cảm động muốn khóc. Giờ khắc này trong vòng tay của Húc Khiên, Lạc Chanh thật sự cảm nhận được tình yêu của hắn. Mọi lo lắng dường như bị vứt lại đằng sau. Quá nửa đêm trên chiếc giường lớn, Lạc Chanh ngủ cực kỳ không yên ổn. Cách đó không xa là cửa sổ rộng lớn, gió đêm nhẹ nhẹ mơn man đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hàng lông mày thanh tú khẽ trao lại, mồ hôi trên trán liên tục trịnh ra. Mí mắt nàng lúc này lại khẽ khẽ run rẩy. Trong căn phòng tối tăm, bé gái 8 tuổi nằm trên giường. Kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ mà chưa thấy cha về. Thật là sốt ruột. Tiểu Lạc Chanh không ngủ được, mặc dù sau khi ăn tối xong đã sớm trèo lên giường. Tuy đã dặn lòng phải đi ngủ, nhưng đôi tay nhỏ xinh lại khẩn trương nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài.